Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 578, chương 584, mới đoàn đội ban đầu đến Sa Chỉ Quốc. Tứ đại thiên vương lịch kiếp trọng sinh là quốc sư. Tây đi đường phía trên, vốn chỉ là nam nhân ở giữa đi lấy kinh lộ chính. Hiện tại có tiểu văn cơ thêm vào về sau, không chỉ có nhiều hơn mấy phần cái vui trên đời, càng làm cho đoạn đường này đường đi, cũng biến thành sung sướng rất nhiều. Không phải sao, qua Hồng Hài Nhi Hỏa Vân Động về sau, Tôn Ngộ Không vì tại tiểu sư muội trước triển lộ anh tuấn uy vũ, cứ thế mà bằng vào sức một mình đả thông Hắc Thủy Hà khó khăn. Để cái kia kính thủy bờ sông Long Vương bên ngoài chất không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Liền một mực cung kính tướng sư đồ bốn người theo trên sông đưa đi. Cứ thế mà đả thông một đường kiếp nạn, một đường hướng Tây. Mọi người tại cùng văn cơ chọc cười âm thanh bên trong, rốt cục gặp được người ở, cũng rốt cục thấy được thành trấn. Đại sư huynh, đế văn cơ manh manh đi thanh âm vừa gọi. Vốn là còn ở trên trời dò xét Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào liền nhảy tới tiểu nha đầu trước mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là cưng chiều chi sắc. Tiểu sư muội mệt mỏi, vẫn là đói bụng, muốn không để ngốc tử dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi trước một ngày lại nói. Con chó kia chân bộ dáng, quả thực để một bên chư bát giới cùng đường tam tạng không cách nào nhìn thẳng. Năm đó cái kia chiến thiên chiến địa hầu tử đi đâu? Trước mặt chân chó này khỉ, bọn họ không biết, khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng khi đế văn cơ ánh mắt quét tới lúc, hai người cũng là ưỡn ngực, biểu thị chính mình không có vấn đề chút nào. Tiểu văn cơ, có phải hay không mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi hơi thở phía dưới, nhị sư huynh làm cho ngươi mấy đạo ăn ngon, lần trước tại Hắc Thủy Hà bắt cá không phải còn gì nữa không? Cho tiểu văn cơ làm canh cá đi. Hài tử còn tại lớn thân thể, không thể bị đói, cũng là đường tam tạng, cũng là tại lúc này không nhìn phạm giới. Ăn cá mà thôi, đế văn cơ nhỏ như vậy, không ăn thịt sao có thể lớn lên. Hắn là hòa thượng, có thể cũng là nhân tộc. So sánh những cái kia không có linh trí loài cá, hắn tự nhiên lựa chọn trợ giúp nhân tộc đứa bé. Ai nha, văn cơ không phải tiểu ăn hàng, không đói bụng. Đế văn cơ che mặt, đường thúc thúc, đại sư huynh, nhị sư huynh thật sự là quá xấu rồi. Văn cơ nào có như vậy thích ăn, bất quá canh cá, hồi tưởng lại cái kia ngon vị đạo. Đế văn cơ khóe miệng không khỏi chảy xuống ngụm nước. Không, không được, nàng gọi đại sư huynh, nhưng là muốn hỏi phía trước thành trấn. Nàng là đến bảo hộ đường thúc thúc đi Tây đi đường, không phải đến sống phóng túng. Vâng vâng vâng, tiểu văn cơ không đói bụng. Ân, chà chà khóe miệng ngụm nước. Tôn Ngộ Không cười đưa qua một cái khăn tay. Đế văn cơ xoa xoa. Nha, không có ngụm nước, đại sư huynh đang đùa ta. Thở phì phò đoạt lấy khăn tay. Mắt to hung hăng trừng Tôn Ngộ Không liếc một chút. Không chỉ có không có chút nào uy hiếp lực, ngược lại để Tôn Ngộ Không cười càng vui vẻ hơn. Đại sư huynh, các ngươi lại đùa ta. Ta thì không để ý đến các ngươi nha. Đế văn cơ tức giận tới mức giơ chân. Chỉ Tôn Ngộ Không cũng là một trận phàn nàn. Tôn Ngộ Không bọn người liên tục cầu xin tha thứ. Nhìn một bên trực tiếp rất nhiều người xem một trận phàn nàn. Thẳng oán trách Tôn Ngộ Không già mà không kính. Chỉ biết khi dễ tiểu hài tử. Tắc hạ học cung học sinh tử hà. Hầu tử, người nhẹ nhàng a tiểu kiều. Đại kiều. Chống đỡ tím hà muội muội, nhất định muốn thật tốt giáo huấn cái kia già mà không kính hầu tử. Thanh Long Thánh Tôn, đều sống mấy ngàn năm khỉ, còn khi dễ tiểu hài tử, hại hay không hại thẹn. Bạch Hổ Thánh Tôn, thêm một, lão phu tử, thêm một, vô số thảo phạt thanh âm, tại phòng trực tiếp trong màn đạn lan tràn. Tôn Ngộ Không ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại soát đến. Đắc ý ôm lấy tiểu văn cơ bẹp một miệng. Hắc hắc, thì để cho các ngươi trông mà thèm. Đây là ta lão Tôn tiểu sư muội. Sao? Trong nháy mắt, khung bình luận điên cuồng phát xạ. Thảo phạt thanh âm, càng nhiều. Cười đùa một hồi lâu về sau, Đế Văn Cơ cũng cuối cùng nhớ ra chính sự. Ai nha, đại sư huynh, nhanh buông ta xuống. Một trận giãy giụa, Tôn Ngộ Không cũng sợ thương tổn tới tiểu gia hỏa, vội vàng đem nàng thả lại trẻ sơ sinh trên xe. Hừ, đại sư huynh liền biết đùa ta. Tiểu Văn Cơ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không để ý tới liên tục xin khoan dung Tôn Ngộ Không. Ánh mắt chuyển hướng Chư Bát Giới. Nhị sư huynh, phía trước có thành trấn, muốn không ngươi đi dò xét tra một chút, nhìn xem có hay không xấu thúc thúc cản ở phía trước. Nói đến chính sự, Đường Tăng cũng đứng tại lập tức, nhìn về phía nơi xa. Xác thực như thế, dựa theo chúng ta hành trình, cách Hỏa Vân Động đã vượt qua 3 tháng, Hắc Thủy Hà cũng có 1 tháng. Xem chừng, kiếp nạn cũng nên tới, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngộ Không, ngươi đi xem một chút. Được rồi, sư phụ. Tôn Ngộ Không hướng Đế Văn Cơ làm cái mặt quỷ. Một cái đằng vân lật lăn đi. Đế Văn Cơ cau mũi một cái. Hừ, muốn không phải nhìn đại sư huynh so nhị sư huynh lợi hại, ta mới không cho ngươi đi qua đây. Trái lại, còn an ủi Chư Bát Giới. Nhị sư huynh, đừng trách Đường thúc thúc a. Đại sư huynh có thể đánh. Người am hiểu quản lý gia đình, thuật nghiệp có chuyên công. Đại sư huynh làm cơm cơm, Văn Cơ thì không thích. Đạt được tiểu gia hỏa an ủi, Chư Bát Giới nội tâm không khỏi sinh ra một trận ấm áp. Ha ha, cho nên nói đánh nhau đánh đến kịch liệt có làm được cái gì? Nam nhân, vẫn là muốn có một tay đem ra được chủ nghệ mới được. Dung Dung không phải đã nói sao? Muốn phải bắt được một nữ nhân tâm, liền muốn trước bắt lấy nàng dạ dày. Đối phó tiểu nữ hài, cũng giống như vậy. Không có việc gì, nhị sư huynh không thương tâm. Có đói bụng không? Nhị sư huynh cái này còn có tối hôm qua làm mấy khối bánh ngọt. Người trước lấp lấp bao tử. Hì hì, nhị sư huynh tốt nhất rồi. Đế Văn Cơ tiếp nhận Chư Bát Giới đưa tới bánh đậu xanh. Ngồi tại trẻ sơ sinh trên xe đong đưa tiểu gái không ngụm nhỏ gặm. Rất là đáng yêu. Đường Tăng thì là cùng Chư Bát Giới đi tới một bên. Mở ra linh cơ, nhìn lấy Tôn Ngộ Không bên kia trực tiếp tình huống. Ân, thuận tiện cũng nhìn xem. Đến cùng có không có nguy hiểm gì. Một bên khác, Tôn Ngộ Không phương hướng. Hắn một cái bổ nhào liền đi tới bên trong thành. Thân thể hơi chao đảo một cái. Lập tức biến thành một tên phú thương, tay cầm đồ chơi văn hóa hạch đáo, một bộ ta chính là người giàu có, người mau tới gạt ta mập mạp bộ dáng. Tìm tới một gian tiệm mì, Tôn Ngộ Không qua thân thể đi vào. Lão bản, bà chủ, có người có ở đây không? Khụ khụ, vị khách quan kia chớ gọi, nếu là dẫn tới tăng chính, tiểu dân khách sạn này nhưng là không còn pháp mở đi xuống. Một người mặc lam lũ trung niên nhân, tăng thêm tốc độ đi ra. Tôn Ngộ Không hơi hơi nhíu mày. Đường đường một quán rượu trưởng quỹ, thế mà mặc như thế cũ nát. Cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường a. Mới vừa vào thành lúc, hắn nhìn đến cái kia đầy đường cùng loại khất cái, người xa cơ thất thế người đi đường. Hắn còn tưởng rằng chỉ là quốc gia này một chút nghèo một chút. Thế nhưng là nhìn đến liền tử lâu lão bản cũng là như vậy. Hắn thế mới biết, cái này thành thị, sợ là xảy ra đại vấn đề. Dù sao, trong tử lâu bàn ghế, cũng còn được cho chỉnh tề. Tủ rượu phía trên, cũng không thiếu hụt loại rượu. Bánh ngọt bài trí, thế nhưng là cái này rõ ràng tử lâu nhìn qua rất là hào hoa. Trưởng quỹ, lão bản lại là bộ dáng như vậy, cũng có chút không nói được. Còn có cái kia trong lời nói tăng chính. À, đó là cái bị Phật giáo chủ đạo quốc gia sao? Vị khách quan kia, người không phải bản quốc người a? Trung niên nhân vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không cách ăn mặc, lập tức nói ra ngoài ý liệu, nhưng lại là hợp tình lý phán đoán. Tôn Ngộ Không cười cười, lăn lăn trong tay hạch đáo, ngồi đến một bên trên mặt bàn. Lão bản, ta không thiếu tiền. Không bằng thì đầu vò rượu tới. Cùng ta tâm sự. Tôn Ngộ Không bản muốn biết một chút tình huống. Ai ngờ, hắn lời nói mới vừa ra khỏi miệng, lão bản thì sắc mặt đại biến. Mau từ phía sau quầy đi tới. đem đại cửa đóng lại. Nhất là đóng lại trước, còn ngó giáo giác đánh giá một trận, vừa rồi đóng cửa phòng hành động, càng làm cho Tôn Ngộ Không chau mày, nội tâm sinh ra một chút khó chịu. Hắn đường đường Tề Thiên Đại Thánh, biến thành phú thương tìm hiểu tin tức đã đầy đủ mất mặt. Hiện tại còn lại muốn làm tặc đồng dạng. Phải biết, ngày bình thường hắn hỏi thăm tin tức, đều là trực tiếp gọi thổ địa công đi ra. Lão bản, không cần như vậy cẩn thận a. Cũng không phải cướp bóc. Ngươi làm như thế, ta sẽ cho là ngươi mở chính là hắc điếm. Ai? Trung niên nhân thở dài. Chỉ trên người phá quần áo cũ nói ra. Khách quan ngươi gặp qua ta như vậy nghèo khổ hắc điếm sao? Ngoặc kép, vậy ngươi cái này, chấm ngoặc kép, hôm nay đúng lúc không có tăng chính tuần tra. Ta thì cùng ngươi giải thích một phen. Lão bản thật bưng vò rượu ngồi đến Tôn Ngộ Không đối diện. Cho hắn rót một chén. Nói ra, ta gặp khách quan viên cũng không phải nghèo khổ người. Cái này vò rượu có thể coi là đến trên đầu ngươi rồi. Không có chuyện gì. Cứ việc lên chính là, Tôn Ngộ Không đánh ra một quả bạc trái cây, khẽ nhấp một cái, vị đạo còn ngoài ý muốn không sai. Vậy được, đến người tiền tài, tự nhiên đến cùng người tiêu tài. Hôm nay, ta thì cùng khách quan ngươi nói lên nói chuyện. Nơi đây, tên là Sa Chỉ Quốc, nguyên bản chính trị thư thái, bách tính cũng coi như an cư lạc nghiệp. Thế nhưng là từ khi 3 năm trước đây một trận đại hạn hán đánh tới, quốc gia này thì thay đổi. Trung niên nhân chậm rãi nói đến. Tôn Ngộ Không giờ mới hiểu được. Vì Hà lão bản sẽ cẩn thận như vậy. Nguyên lai 3 năm trước đây, một trận đại hạn hán tập kích Sa Chỉ Quốc. Mắt thấy thổ địa khô hạn, lương thực muốn giảm sản lượng. Vì bảo vệ lương thực thu hoạch, quốc vương chủ động áp phích quảng cáo, tìm kiếm hiền lương giải quyết khô hạn vấn đề. Cùng ngày, liền có 4 tên hòa thượng bóc hoàng bảng, cũng thành công gọi đến nước mưa, tưới tiêu ruộng đất, đạt được Sa Chỉ Quốc quốc vương tín nhiệm, đem triệu vào trong cung, phong là quốc sư. Nguyên bản có cái hội gây họa hoán vũ quốc sư, Sa Chỉ Quốc bách tính thời gian hẳn là càng ngày càng tốt. Hà biết rõ chính là bởi vì 4 người này, mới khiến cho Sa Chỉ Quốc đi cho tới bây giờ con đường phía trên. Quốc sư nhậm chức về sau, đầu tiên là bài trừ đối lập, đem đạo giáo tín ngưỡng khu ra, tôn Phật giáo làm quốc giáo. Sau đó lại trắng trợn tuyên truyền không tu kiếp này tu kiếp sau Phật giáo tà nói, cấp cho chuộc tội quyền, thỉnh thoảng tổ chức thủy lục đại hội. Mà lại, mỗi một lần đại hội đều muốn người đóng góp tài sản. Tài sản không đủ người, liền phải bán phòng bán đất, bán nhi bán nữ, nhất định phải cung cấp nuôi dưỡng Phật tự. Vì kiếp sau tập hợp phúc, quốc vương cũng không biết bị cái gì mê hoặc, còn thật tin 4 tên quốc sư tà nói. Thậm chí vì tu Phật, mỗi ngày trong hoàng cung mang theo hoàng thất mọi người niệm kinh, đem quốc sự đều toàn bộ phó thác cho quốc sư. Có thể Phật giáo tăng nhân, biết cái gì trị quốc. Bên trên có quốc sư một mực thủy lục đại hội, Phật tự cung phụng, phía dưới có vô số tăng lữ lừa trên gạt dưới, lấy xây dựng cầu phúc chờ đại hội cướp trắng trợn tài sản. Kết quả là, vẻn vẹn 3 năm, cái này coi như sung túc Sa Chỉ Quốc, thì cứ thế mà biến thành như vậy nghèo khổ bộ dáng. Thì liền một cái tửu lâu lão bản, đều biến thành người nghèo, gia tài vạn kim cũng biến thành ăn mặc không đủ. Ai? Trung niên nhân sau cùng tổng kết nói, ngài đừng nhìn ta tửu lâu này sửa sang, loại rượu đều cũng không tệ lắm. Có thể đây cũng là Phật tự xem ở ta có thể vơ vét người bên ngoài bạc, mới cho ta tận lực lưu lại trang trí đại diện sản phẩm. Muốn khe nhỏ sông dài mà thôi. Luận ăn uống, ta đều đã qua vài ngày chưa ăn no qua cái bụng. Tôn Ngộ Không không chỉ có kéo ra khóe miệng, liền mở tửu lâu đều ăn không đủ no. Phải biết, bình thường tửu lâu, liền đầu bếp đó cũng đều là eo thô bằng tròn, không lo ăn uống. Dù sao, vẻn vẹn là thử đồ ăn, cũng có thể lan lộn cái ăn uống no đủ đúng không? Cái kia 4 tên hòa thượng, lai lịch ra sao? Tôn Ngộ Không khẽ nhấp một miếng loại rượu, lại ném ra một thỏi bạc. Bọn họ một đường giúp đỡ quảng bá linh cơ, bạc làm có thể kiếm không ít, thật không thiếu hụt điểm này. Khách quan khẳng khái, trung niên nhân cắn cắn bạc, trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian thu vào trong lòng. Theo ta được biết, cái kia bốn tên quốc sư đều là Phật môn hộ pháp thiên vương chuyển thế. Vốn là đại năng chi nhân, người cầm đầu, tên chỉ quốc thiên vương, chủ âm vui, có đàn tỳ bà một bộ, thủy lục đại hội âm nhạc một vang. Bách tính đều còn nhập thế giới cực lạc bên trong. Lần thì, tên tăng trường thiên vương, tay cầm thanh vân kiếm. Trong lúc huy động, bão cắt đi thạch, có hô phong chi năng. Thứ ba tên là đa văn thiên vương, tay cầm bát bảo Phật dù. Chuyển động ở giữa, Phật quang sơ hiện, có thể càng vạn bệnh. Thứ tư vì nghiễm mục thiên vương, có một long thần vì sủng, có thể hoán vũ rơi xuống. Khiến xa trì quốc mưa thuận gió hòa. Ai, nếu bọn họ không phải một lòng muốn phát triển Phật tự, vì nước xuất lực, còn thật không hổ là quốc sư danh tiếng. Tôn Ngộ Không, sớm tại người trung niên giới thiệu thời điểm, đã triệt để chấn kinh. Nắm đàn tỳ bà, cầm thanh vân kiếm, nắm bát bảo dù, dưỡng long thần sủng. Cái này không phải liền là hắn thân thủ đánh chết tứ đại thiên vương sao? Đã sớm nghe thiên đình người nói, này tứ thiên vương sớm đã đầu nhập vào Phật môn. Không nghĩ tới, chuyển thế về sau, bọn họ liền diễn đều không diễn. Trực tiếp liền lên làm hòa thượng rồi. Còn tới đến Tây đi đường phía trên cùng ta lão tôn làm một trường kiếp nạn. Thật đúng là nhân quả luân hồi a. Đã biết địch nhân là người nào Tôn Ngộ Không? Cũng không có lưu lại tâm tư. Nói trắng ra điểm. Hắn thật đúng là không có đem cái kia tứ đại thiên vương để ở trong lòng. Lúc trước chưa tấn thăng đại la cấp bậc lúc, còn có thể một gậy gõ chết bốn người. Hiện tại, ha ha, muốn đến bọn họ sống lại cũng không dám cùng chính mình động thủ. Liền để cho tiểu gia hỏa luyện tay chơi đùa đi. Trưởng quỹ, đa tạ, vậy ta liền đi trước. Chắp tay một cái, Tôn Ngộ Không đứng dậy, định rời đi. Trưởng quỹ mắt thấy hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, tăng thêm trong ngực một thỏi bạc trợ giúp, sau đó lại mở miệng khuyên nhủ một câu: khách quan, muốn không ngươi đổi thân phục sức, ta sợ ngươi sau khi ra ngoài sẽ bị tăng chính kéo đến Phật tự cưỡng ép quyên tặng. Ha ha, trưởng quỹ yên tâm, nho nhỏ tăng chính còn không để tại ta lão tôn trong mắt, ta lão tôn đi vậy. Nói, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, cười to một tiếng, hiện ra bản thể. Sau đó, chỉ thấy hắn một cái bổ nhào lăn lộn thượng thiên, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trung niên nhân sửng sốt, lại móc ra nén bạc nhìn một chút. Chính mình, đây là gặp gỡ thần tiên. Thần tiên phù hộ, chắp tay trước ngực, trung niên nhân hướng về Tôn Ngộ Không rời đi phương hướng quỳ bái cầu nguyện. Nội tâm mặc niệm: thần tiên a, ngài có thể nhất định muốn diệt trừ bốn nước lớn sư, để xa trì quốc khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Quay chụp linh cơ nương theo lấy Tôn Ngộ Không rời đi. Phòng trực tiếp khung bình luận cũng rốt cục bắt đầu nhấp nhô. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, cái này cũng là Phật môn chấp trưởng quốc gia. Kinh thư, thật sự có tất yếu lấy sao? Một đầu kim sắc khung bình luận theo trên màn hình xẹt qua. Lại không người trả lời. Muốn đến, nếu không phải thất thánh nghị định Phật môn coi chừng Phật ma chi kiếp, thời khắc này thảo phạt thanh âm đã bên tai không dứt đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.